Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, trình diễn toàn vũ hành. 5K, 2 phần 2, 3 tước, Trần Tấn nhìn xem Ngô Tiểu Quân tâm tình kịch liệt ba động giá trị. Nhất thời vô ý, đem một khối sơn đen mà Hắc Mai đồ ăn thịt hấp rơi tại đệm ở hộp cơm hạ trên tư liệu. Hắn không thèm để ý chút nào gắp lên tiếp tục gặm. Hưởng thụ lấy vị giác các loại mai đồ ăn thịt hấp kịch liệt va chạm. Sau đó tiếp tục chú ý. Mà trên tư liệu tiêu đề lại là liên quan tới Đông Hải thành phố thứ nhất. Hai quý thành giao số liệu nghiên cứu báo cáo. Đây là Phan Trọng Dương gửi đi cho hắn tư liệu. Nếu như giao cho Dương Tĩnh Phương hoặc là Tiết Phóng, chí ít cũng có thể bán đi 7 chữ số giá cả. Lại bị Trần Tấn dạng này phung phí của trời. Bất quá Trần Tấn không sợ. Tư liệu ngay tại hắn trong hộp thư. Tùy tiện đều có thể lại đóng dấu cái 180 phần. Hắn càng thêm để ý là Ngô Tiểu Quân cảm xúc. Ngoại trừ Lý Hậu Quốc bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất cùng quân nhân người này bầy có gặp nhau. Hơn nữa còn là vừa mới xuất ngũ quân nhân. Trên thân còn có nồng đậm quân lữ khí tức. Đây là lệnh Trần Tấn để ý nhất. Hắn vẫn luôn tại thử nghiệm. Quen thuộc càng nhiều người. Hiểu rõ càng nhiều người. Tiến tới. Trưởng khống càng nhiều người. Ngoại trừ hy vọng bọn họ có thể tại lúc cần thiết bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bên ngoài. Trần Tấn càng hy vọng mình đối với người cái này phức tạp giống loài có khắc sâu hơn hiểu rõ cùng nhận biết, mà lại từ Ngô Tiểu Quân cảm xúc giá trị ba động đến. Mình biểu đạt ý tứ, xác thực cũng làm cho bọn hắn sinh ra không nhỏ hào cảm cùng hoang mang. Hắn nhớ tới mình đã từng đối Kha Thành Long, cũng chính là đi theo than đá đời thứ hai tìm kiếm nhân sinh kỳ ngộ vị kia nói qua. Ảnh hưởng người khác năng lực mới là một cái thành công thương nhân trọng yếu năng lực. Mà bây giờ, mới khiêu chiến lại tại trước mắt, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mình có chút biến thái. Rất nhỏ thăm dò đam mê a, nhưng hắn xác thực hy vọng mình có thể lấy được tất cả mọi người tín nhiệm. Rốt cuộc đây quả thật là một loại đáng quý, phi thường đáng sợ năng lực. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiểu Quân tỉnh phi thường sớm, đến sớm bầu trời mới tảng sáng mà thôi. Một mặt là bởi vì hôm qua ngủ được rất sớm, hắn đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi. Một phương diện khác thì là bởi vì hôm nay là đi làm ngày đầu tiên, làm Tấn Hàm tập đoàn bộ an ninh người phụ trách. Hắn muốn bảo đảm không có người đến trễ. Rời giường, Ngô Tiểu Quân ngồi dậy hô một tiếng. Lại phát hiện trừ của mình giường trên bên ngoài, những người khác không có gì động tĩnh. Hắn cười khổ lắc đầu, ám đạo đây coi như là cái gì mau bệnh. Đón lấy, liền dùng di động phát ra lên khẩn cấp tập hợp phòng giam. Rất nhanh, cũng liền vài giây đồng hồ, hắn nghe thấy được căn phòng cách vách một trận huyên náo. Lâm sàng hai cái cũng phản xạ có điều kiện trực tiếp đạn xuống giường. Sau đó đứng tại gian phòng bên trong có chút mộng bức. Ngô Tiểu Quân gian phòng này đều là hắn đồng niên binh. Hay là trên dưới 1-2 năm người quen. Cũng là vừa mới kết thúc quân lữ kiếp sống. Cho nên nhìn trước mắt xa lạ tràng cảnh. Trong đại não trong lúc nhất thời vậy mà quá tải tới. Tiếp lấy hắn lại dùng phương thức giống nhau. Đánh thức tất cả mọi người. Tốt, ngày đầu tiên đi làm. Các huynh đệ, chớ tới trễ, mặt khác, chúng ta yêu lương truyền thống vẫn là phải bảo trì. Ngô Tiểu Quân làm trinh sát ngay cả dạng này bộ đội tinh nhuệ. Nói chuyện là cực kỳ có tác dụng, cho nên mọi người kịp phản ứng về sau, cũng đều gật gật đầu. Lập tức dùng phòng vệ sinh cùng ban công hai cái vòi nước rửa mặt. Sau đó cấp tốc thay đổi huấn luyện phục. Yên lặng đến dưới lầu dọc theo cư xá chạy cất bước tới. Cái này mới là sáng sớm hơn 5 giờ mà thôi. Chờ bọn hắn trở về sau. Hơi lau một chút mồ hôi. liền đổi lại cha Mộc Lâm tối hôm qua lại đưa tới quần áo phẩm chất bình thường một đống lớn tây trang màu đen. Khi Trần Tấn đến công ty thời điểm, Ngô Tiểu Quân đã dẫn một đội 10 người tại hắn cửa phòng làm việc thẳng đứng, dẫn tới cái khác nhân viên nhao nhao ghé mắt, trở thành một kiện chuyện mới mẻ thảo luận. Trần Tấn tại chỗ góc cua trông thấy, lại tận lực đợi một hồi, cẩn thận quan sát đến tâm tình của bọn hắn ba động. Không thể không thừa nhận, tất cả mọi người cũng còn sẽ có thẹn thùng cùng xấu hổ, tâm tình như vậy xuất hiện. Nhưng là trường kỳ hình thành quen thuộc cùng hậu đãi đãi ngộ, để bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có động một chút. Ngoại trừ bọn hắn 10 người bên ngoài, Ngô Tiểu Quân lập luân phiên 6 người, một cái tại trước đài chỗ ngồi nghiêm chỉnh, mặt khác 5 cái thì là tại bảo an trong phòng ở lại. Mảy may đều không quấy rầy công việc thường ngày. Nhìn một hồi lâu về sau, Trần Tấn mới phát hiện xuất thân hình cười nói, mọi người buổi sáng tốt lành a. 10 người lập tức đáp, chủ tịch tốt, trực tiếp trái lại đem Trần Tấn gây kinh hãi. Ngạch tương đương, Trần Tấn đột nhiên liền hối hận, hắn cũng không thích ứng loại này hùng tráng ân cần thăm hỏi âm thanh. Tốt tốt, về sau không cần như thế dắt cuống họng hầu. Người khác còn phải làm việc đâu. Trần Tấn bất đắc dĩ cười nói, đồng thời liền bắt đầu suy tính tới. Hắn sau đó nói, về sau ta trong công ty, các người ngay tại bảo an thất nghỉ ngơi đi, muốn ra cửa lại đi theo. Bảo an thất có giám sát, có thể trông thấy trong công ty tình huống. Hắn bổ sung một câu. Ngô Tiểu Quân nghe vậy, gật gật đầu hạ lệnh, giải tán. Trần Tấn lúc này mới tiến văn phòng, Ngô Tiểu Quân cũng đi theo vào. Ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi? Trần Tấn hỏi. Trần ca, nếu như ngươi thật sự có khả năng gặp được nguy hiểm, bên người vẫn là chí ít có một người đi theo tương đối tốt. Ngô Tiểu Quân nói, nếu như ta sẽ đánh nhiễu ngươi, ta ngay tại giữ cửa. Được rồi, Trần Tấn vội vàng kêu, lại để cho một mình hắn xử. Tính chuyện gì xảy ra, mình cũng không thể quá lấy chính mình khi dễ hành. Trần Tấn nghĩ nghĩ, sau đó từ văn phòng trong giá sách rút ra một quyển sách vứt cho Ngô Tiểu Quân nói, Tiểu Quân, chúng ta cũng là bạn cũ, không cần câu nệ như vậy, ngươi đi theo bên cạnh ta cũng được, về sau ta công tác thời điểm, ngươi liền đọc sách đi. Ngô Tiểu Quân tiếp nhận quyển sách kia, mắt nhìn trang bìa, hậu hắc học, Lý Tông ta, hắn vẻ mặt đau khổ, tựa hồ có chút hủy khuất, nhưng trở ngại Trần Tấn là ông chủ, đành phải thụ lấy. Trần Tấn cái này đã bật máy tính lên bắt đầu công tác chuẩn bị. Gặp Ngô Tiểu Quân biểu lộ, không khỏi cười thầm, tiếp lấy nghiêm túc nói, Tiểu Quân, nghiêm túc nhìn. Về sau ta muốn thi ngươi, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tiểu Quân sững sờ, đành phải cố mà làm từ tờ thứ nhất lật xem. Trần Tấn gật gật đầu, hắn hôm qua kỳ thật đã nhìn qua Ngô Tiểu Quân nhân cách cho điểm. Điểm số phi thường cao, nói rõ hắn là cái người có thể tin được, chỉ bất quá muốn triệt để thổ lộ tâm tình, còn cần một cái quá trình. Cả một cái buổi sáng thời gian, Trần Tấn đều chui đầu vào đại lượng số liệu phân tích tư liệu ở trong. Hắn tối hôm qua nhận được Phan Trọng Dương trước hai cái quý phân tích báo cáo về sau, lại đem liên quan tới chính mình dưới cờ hạng mục tài liệu tương quan phát cho Phan Trọng Dương. Bao quát xung quanh giá cả, thành giao số liệu cùng hộ khách quần thể chân dung loại hình đồ chơi. Chỉ bất quá ngoại trừ Phan Trọng Dương tư liệu bên ngoài, chính hắn cũng đang liều mạng nghiên cứu. Hiện tại mấy cái hạng mục còn tại bước đầu đã được duyệt quy hoạch giai đoạn, mà hắn nhất định phải khi tiến vào chính thức khai phát giai đoạn trước đó, trước tiên ở trong lòng có một cái nghĩ sẵn trong đầu. Chờ đến giữa trưa, dù là Trần Tấn hung hãn số liệu năng lực phân tích cùng đại não sinh động trình độ, cũng không thể tránh khỏi cảm thấy một tia dã rời. tập trung tinh lực làm bất cứ chuyện gì tiếp tục mấy giờ đều là phi thường mệt mỏi. Thế là Trần Tấn vuốt vuốt mi tâm, nghĩ nghĩ, đứng lên nói, đi, ăn cơm. Ngô Tiểu Quân không nói hai lời buông xuống quyển sách trên tay. Nhưng Trần Tấn lại phát hiện hắn buông xuống thời điểm, khát vọng giá trị, rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Ha ha, tương đương, hắn cười cười, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay tại cùng một thời gian, Ngô Tiểu Quân đã ấn trên bàn đối thoại máy móc, triệu hoán ở tại bảo an thất những người khác. Một nhóm 10 người, cứ như vậy vây quanh Trần Tấn tiến thang máy. Xuống lầu, Trần Tấn tùy ý đi tới phụ cận Starbucks bên trong. Mình điểm một chén cà phê cùng một khối sandwich. Tiếp lấy hắn hỏi, các ngươi đều ăn cái gì? Mình điểm, ta tính tiền. Trần ca, Ngô Tiểu Quân đáp, ta hôm qua cân nhắc qua, nếu như ngươi ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Cũng tỉ như bây giờ tình huống, có chút quá lãng phí thời gian, chủ yếu là quá lãng phí thời gian của ngươi, cho nên ta quyết định, về sau luân phiên bảo vệ ngươi tổ này ngươi, không cần chiếu cố chúng ta ẩm thực, chúng ta ăn cái này là được rồi. Nói, Ngô Tiểu Quân từ trong túi lấy ra một khối lương khô đến, nhếch miệng cười một tiếng. Trần Tấn trì trệ, sau đó tưởng tượng hắn nói cũng có đạo lý, liền gật đầu nói, vậy vẫn là dựa theo tiêu chuẩn tiền ăn cho ngươi nhóm phụ cấp, cùng tiền lương cùng một chỗ phát đi. Lần này Ngô Tiểu Quân không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu. Trần Tấn cầm tới ăn uống về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó, Starbucks nhân viên cửa hàng nhóm đều nhanh điên rồi. Chỉ gặp 10 cái mặc đồ tây đen xốc vác nam tử vây quanh ở trong một người trẻ tuổi, hoặc ngồi hoặc đứng, một bên gặm lương khô, một bên không ngừng nhìn chung quanh. Chính Trần Tấn cũng hắn meo sắp điên rồi. Đây không phải hiệu quả như mình muốn à. Không gặp trong tiệm cái khác khách hàng đều đã coi hắn là khỉ nhìn sao. Cuối cùng, Trần Tấn tại vô số ánh mắt kinh ngạc dưới, như là nhai sáp nến đồng dạng ăn xong, chạy đi như bay, nhưng mà 10 người y nguyên thật chặt đi theo hắn, một tấc cũng không rời, đến cùng là 1 tháng 2 vạn khối hiệu quả nha. Trần Tấn từ an toàn thông đạo chạy vào ga ra tầng ngầm về sau, bồi mồ hôi nghĩ đến, những này binh ca ca môn, bình thường trợ cấp cũng không tính nhiều. 1 tháng 2 vạn khối, xác thực đầy đủ để bọn hắn liều mạng dốc sức biểu hiện. Nhưng tiếp tục như vậy, bình thường tiểu mao tặc đúng là không dựa dựa gần mình. Nhưng mình cũng sắp biến thành một cái hắc sáp hội lão đại hình tượng, hay là vô cùng ra sức cái chủng loại kia, tuyệt không thua ở Hoa Cường ca. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Trần Tấn khổ não nghĩ đến, hắn kỳ thật cũng là có chút chắc hẳn phải như vậy. Rốt cuộc truyền hình điện ảnh kịch bên trong đại lão mang theo một giải bảo tiêu uy phong lẫm lẫm, ông tính quá thâm nhập lòng người, nhưng chỉ có trở thành người trong cuộc về sau mới biết được. Nếu như mình thật cứ như vậy đem cái này trạng thái tiếp tục giữ vững, như vậy đừng nói bình thường ăn cơm dạo phố, chỉ sợ đến chỗ nào đều đến bị người khi khỉ nhìn. Cái này dĩ nhiên không phải Trần Tấn mục đích, hắn là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi, cũng không phải là biến thành hầu tử. Thế là hắn đối Ngô Tiểu Quân nói, như vậy đi, về sau chỉ có tiểu đội trưởng một người đi theo ta, những người khác tất cả đều đổi thường phục, giấu ở âm thầm, cứ như vậy cho ngươi nhóm nửa giờ thay đổi trang phục. Ngô Tiểu Quân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng tiêu tiền là đại gia, cũng chỉ đành chiêu hô huynh đệ nhóm thật nhanh chạy về đi thay đổi trang phục. Trong đoạn thời gian này, Trần Tấn cũng đem cha Mộc Lâm cho thét lên trong ga ra tầng ngầm. Chờ mọi người lại trở về thời điểm, riêng phần mình tán ở chung quanh, Trần Tấn mới hài lòng gật đầu nói, lúc này mới dễ chịu nha. Hắn vung tay lên, đi thôi, làm việc đi, dứt lời. mình lên Cha Mộc Lâm mở Rolls Royce. Những người khác cũng rất nhanh liền chui vào hai chiếc Audi A6 dặm. Ba chiếc xe từ dưới đất nhà để xe lái ra. Ngô Tiểu Quân là theo chân Trần Tấn ngồi Rolls Royce. Tại bị siêu cấp xe sang trọng ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Hắn có chút cẩn thận hỏi. Trần ca, ngươi đi nói làm việc. Là làm chuyện gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Tấn cố ý không giải thích. Cứ như vậy treo hắn. Bởi vì Trần Tấn rất rõ ràng. Ngô Tiểu Quân trong nội tâm chỉ sợ từ đầu đến cuối cho là mình là dựa vào phạm pháp sinh ý treo. Chống khổng lồ như thế chi tiêu. Cho nên mơ hồ có chút kháng cự. Loại chuyện này, mình càng giải thích ngược lại càng tô càng đen. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trần Tấn mục đích là hoàng phủ bờ sông kia một mảnh có thể xưng cả nước tối hào khu nhà ở. Đã có thể sẽ tại Đông Hải thành phố ngốc thật lâu. Như vậy mua một bộ phòng ở, cũng coi là tại kế hoạch của hắn bên trong. Mà lại hắn lần trước nhìn phòng thời điểm cũng đã nói. Hắn cũng không chỉ là vì mò thấy trung viên địa sản cùng Đức Khang công ty nội tình mới đi. Cho dù là vì mặt mũi của hắn, đã nói mua, đó chính là muốn mua. Kỳ thật từ lần trước nhìn phòng về sau, trong mấy ngày này, trung viên địa sản Chu Doanh cùng Đức Khang công ty Triệu Tiểu Lỗi cũng còn một mực tại tích cực đến cùng hắn liên lạc. Bởi vì Trần Tấn nhìn chúng bộ kia phòng ở, tổng giá trị cao tới 6.000 vạn tả hữu, lớn như thế dụ hoặc, chỉ cần còn không có hết thảy đều kết thúc, liền có thể thúc đẩy người đại diện đầu nhập vĩnh viễn tinh lực cùng thủ đoạn. Đến lúc đó về sau, Trần Tấn tận lực để Cha Mộc Lâm đem xe đứng tại trung viên địa sản ngoài cửa bên lề đường. Quả nhiên, Rolls Royce vừa mới dừng lại. Trần Tấn liền từ hoạt điểm radar bên trong trông thấy đường cái hai bên mấy nhà môi giới công ty. Nhân viên nhao nhao gom lại nhân viên chạy hàng cổng cùng tủ kính một bên. Ngừng chân nhìn lại, cho dù là tại Đông Hải thành phố, Rolls Royce cái này cấp bậc xe sang trọng cũng không tính phổ biến. Coi như kề bên này đã là Đông Hải thành phố tối hào khu vực. Nhưng đem xe đậu ở chỗ này. Liền có tám thành trở lên khả năng là nhìn nhà, rốt cuộc hai bên đều là môi giới công ty cửa hàng. Chu Doanh không có để Trần Tấn thất vọng, giờ phút này cũng là quan sát ở trong một phần tử. Mỉm cười về sau, Trần Tấn đi xuống xe tới, dẫn Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân, cố ý lại hướng trung viên địa sản nhìn bên này một chút. Có vẻ như suy nghĩ. Đem ngay mặt lộ cho bên này, sau đó mới vừa nghiêng đầu, hướng phía đường cái đối diện đi đến. Ta dựa vào, trung viên địa sản cửa hàng bên trong Chu Doanh trong nháy mắt hô. Đó là của ta hộ khách. Lần trước nhìn 500 mét vuông nhà lớn hình cái kia. Mới mấy ngày a, Porsche liền đổi thành Rolls Royce rồi. Cửa hàng trưởng vội nói, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian liên hệ hắn a, không gặp hắn hướng Đức Khang đi sao? Chu Doanh gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đồng thời người cũng xông ra cửa hàng. Mà lúc này, Trần Tấn vừa mới đi qua đường cái. Trần tiên sinh, đầu này Đức Khang công ty Triệu Tiểu Lỗi cũng đã sớm nhìn thấy Trần Tấn. Kích động ra đón. Nếu như nói mở Porsche mua 6.000 vạn phòng ở còn chờ thương thảo. Như vậy ngồi Louis liền tuyệt đối là thật hào. Cùng lúc đó, Trần Tấn điện thoại cũng vang lên. Là Chu Doanh đã bấm điện thoại của hắn. Trần Tấn cầm lên xem xét. Không có chút nào do dự. Trực tiếp cúp máy. Trần tiên sinh tương đương, Triệu Tiểu Lỗi đã đi tới trước mặt hắn. Nhảy cẫng nói. Ngươi đến xem phòng làm sao cũng không nói trước cho ta biết một tiếng. Ta tiện đem chìa khóa đều chuẩn bị kỹ càng. Đem chủ thuê nhà đều hẹn xong. Trần Tấn cười nói. Chỉ là lâm thời đi ngang qua. Tâm huyết dâng trào đến xem. Đối với hắn hoang ngôn. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều chỉ là nhìn xem. Không có xen vào. bởi vì Trần Tấn trên đường đã thông báo, để bọn hắn hai đi theo nghe. Suy nghĩ nhiều thì đừng nói chuyện. Triệu Tiểu Lỗi đáp, không có việc gì, không có việc gì. Trần tiên sinh, lần này tới, là nhìn lại lần trước bộ kia giang cảnh nhất hiệu tầng cao nhất vọt tầng. Vẫn là nhìn xem cái khác nguồn phòng. Riêng này một câu, Trần Tấn liền biết Triệu Tiểu Lỗi vì cái gì một mực công trạng làm không xong. Đối với đã nhìn qua phòng đồng thời minh xác biểu thị qua mua sắm mục đích hộ khách. Đương nhiên là nhìn chằm chằm mục đích nguồn phòng liều mạng bức đơn. Nào có đề cử cái khác nguồn phòng đạo lý. Triệu Tiểu Lỗi đơn thuần đối với bất động sản ngành nghề ngươi lừa ta gạt tới nói. Là một cái không cách nào bù đắp khuyết điểm. Nhưng là đối với vẻn vẹn liền, làm người, mà nói. Lại là lóe ra quang mang ưu điểm. Trần Tấn vừa muốn ứng lời nói, Chu Doanh đã theo tới, vội vàng cướp đường, Trần tiên sinh ngươi tốt. Trần Tấn nhìn một chút hắn, nhíu mày hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Chu Doanh sững sờ, lúng túng nói, Trần tiên sinh, lần trước chúng ta không phải thông qua điện thoại sao? Về sau ta cũng cho ngươi phát quà ngắn tin. Trần tiên sinh. Triệu Tiểu Lỗi gặp Chu Doanh cùng Trần Tấn đáp lời, cũng gấp, nhưng hắn khí thế còn chưa đủ. Chu Doanh trực tiếp một cái cất bước ngăn tại hắn cùng Trần Tấn trước mặt nói. Trần tiên sinh, ta cùng ngươi đã minh xác nói qua, tại công ty của chúng ta thành giao, tiền thuê chỉ lấy một chiếc. Cuối cùng, hắn phảng phất lo lắng Trần Tấn không rõ một chiếc khái niệm. Nói bổ sung. Cùng toàn thuê, chênh lệch hơn 100 vạn đâu. Vậy thì thế nào đâu? Trần Tấn cau mày nói. Ta cũng không phải cùng ngươi nhìn phòng. Chu Doanh choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hơn 100 vạn vậy mà đều không thể trở thành hộ khách nhảy đơn lý do. Đốt tiền nấu trứng sao? Chu Doanh, ngươi chớ quá mức. Triệu Tiểu Lỗi cũng giận. Một thanh kéo ra Chu Doanh. Còn đẩy hắn một thanh, Trần Tấn xem xét, thầm nghĩ hai vị này không khỏi cũng quá phối hợp một điểm a. Mặc dù hắn rất rõ ràng mấy chục vạn trích phần trăm có 99% tỷ lệ sẽ tạo thành hai người kịch liệt mâu thuẫn. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, thân ở Đông Hải thành phố, thân cái này tối hào khu vực bọn hắn, vậy mà lại như thế không giữ thể diện mặt. Nhìn đến, ta đối Đông Hải thành phố thị trường cùng ngành nghề hoàn cảnh. Hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập nha. Trần Tấn nghĩ đến cái này. Lại một cái xâm nhập hiểu rõ Đông Hải thành phố trận biện pháp bắt đầu ở trong đầu của hắn sinh ra. Chỉ bất quá trước mắt, vẫn là phải trò xiếc diễn tốt. Chỉ gặp Chu Doanh bị đẩy về sau mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lập tức hoàn thủ nói. Con mẹ nó ngươi còn dám động thủ. Phế vật điểm tâm. Hắn vừa mắng Triệu Tiểu Lỗi. Một bên liền muốn hoàn thủ. Cơ hồ chỉ ở một nháy mắt. Đức Khang công ty cửa hàng bên trong người đại diện nhóm đều lao qua. Bắt đầu đối Chu Doanh quyền đấm cước đá. Rất nhanh. Trần Tấn đã nhìn thấy trung viên địa sản người cũng xông qua đường cái vây đến đây. Mà lại số người của bọn họ càng nhiều. Trần Tấn thoáng lui về phía sau mấy bước, rút ra bọn hắn xung đột vòng, đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN